Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục thứ 10, trước mặt Long Ngạo Thiên đứng hai nữ nhân, một nữ tử nhắm mắt trên trán có một đồ án kỳ dị. Còn lại là một thiếu nữ 16-17 tuổi có tóc đuôi ngựa. Đại nhân, nữ tử nhắm mắt mở miệng nói, người gọi là Diệp Tưởng kia có tính uy hiếp với ngài. Có chúng ta cùng diễn trong, mà cốc. Hắn sẽ không chiếm được chỗ tốt nào. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Long Ngạo Thiên trầm ngâm nói. Dù có thế nào, ta nhất định phải tận tay trừ bỏ hắn. Còn có hầu tước, hai người đó đều phải chết. Nói đến đây hắn bỗng nhìn về phía nữ tử nhắm mắt. Tựa hồ minh bạch cái gì? Nói, tâm du, chẳng lẽ, nữ tử nhắm mắt chính là một vị trung thành và tận tâm với Long Ngạo Thiên nhất trong hậu cung? Lâm Tâm Du, gần đây, nàng thành công trong điện ảnh đột phá trở thành ảnh đế. Sau khi trở thành ảnh đế, tự nhiên cũng sẽ biểu diễn. Ma Cốc, ta sẽ vì đại nhân mà phân ưu. Hôm nay hãy để ta cùng Tuyền Nhi hầu hạ đại nhân. Khiến đại nhân tạm thời quên đi phiền não. Nữ tử 16-17 tuổi cũng cười nói. Đại nhân, Tuyền Nhi cũng muốn vì đại nhân phân ưu ít nhiều. Chỉ hy vọng ngày sau đại nhân đừng quên chỗ tốt cho chúng ta. Long Ngạo Thiên nhìn nhị nữ, nói, cũng tốt, mà lúc này, bên trong một phòng khác, Mộc Lam đang thử đem lực công kích của cái đuôi tăng lên. Bất quá một lần này trong phòng học dị độ, thương tích dường như vẫn chưa khôi phục toàn diện, Mẫn Hạ ở một bên cùng hắn luận bàn. Bất quá, hắn rất nhanh dừng động tác lại. Mộc Lam, vẫn là không được, Mộc Lam khẽ lắc đầu. Lần biểu diễn, Ma Cốc, này đối với ta mà nói. Nguy hiểm tầng tầng, Mẫn Hà trầm mặc không nói. Có muốn một lát tới gặp Long Ngạo Thiên đại nhân hay không? Ngươi lần này có công hộ chủ, hẳn hắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Chuyện đó tất nhiên ta sẽ nói. Đại nhân cũng nhất định sẽ ban thưởng. Mộc Lam lắc đầu, bất quá. Ta vừa rồi nhìn thấy Lâm Tâm Du mang theo Đạm Đài Sở Tuyền tiến vào phòng Long Ngạo Thiên. Cái gì, vô sỉ, thật sự quá vô sỉ, ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Mộc Lam vội vàng nhìn cửa lớn, tuy rằng cửa này tuyệt đối cách âm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hảo, ta biết, Mẫn Hà lại nói, bất quá, ta thật sự không thể hiểu nổi nữ nhân Lâm Tâm Du này. Năm đó, Sa La đánh giá Lâm Tâm Du thuộc về phe phái tử trung trong hậu cung của Long Ngạo Thiên. Cũng là một vị có thực lực tương đối mạnh mẽ, nay rốt cuộc đã đột phá trở thành ảnh đế, thực lực lại càng như hổ thêm cánh. Trên giường lớn trong phòng Long Ngạo Thiên, Lâm Tâm Du cùng Đạm Đài Sở Tuyền, trên người đã không còn mảnh vải. Long Ngạo Thiên nhìn hai vị mỹ nhân trước mắt, phiền não trong lòng tự nhiên biến mất. Lâm Tâm Du là kẻ được sủng ái nhất trong hậu cung. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là, nàng là chiến lợi phẩm của Long Ngạo Thiên. Cự Long dưới thân thể hắn từ từ ngẩng đầu. Hai nữ nâng mông tròn lên cao cao. Chờ vị chủ nhân này Lâm Hạnh, đối với Lâm Tâm Du mà nói, có thể sớm ngày mang cốt nhục của Long Ngạo Thiên, địa vị sẽ càng thêm củng cố. Xác suất diễn viên mang thai so với người thường thấp hơn rất nhiều. Nếu thật sự muốn mang thai, có thể suy xét trong điện ảnh, tiêu phí một chút vé chuộc cái chết để thỉnh rạp chiếu phim không làm sẩy thai. Diệp Tưởng và Hầu Thước chính là vì diễn kịch mới có thể trúng thầu dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Tâm Du lại khác, cũng có thể sử dụng thời gian gia tốc khiến hài tử nhanh chóng trưởng thành. Đối với nàng mà nói, hài tử là công cụ để củng cố vinh sủng của mình. Đang trong lúc suy tư, Cự Long đã tiến vào thủy động, tận tình ngao du, ý nghĩ của Long Ngạo Thiên cũng giống như Lâm Tâm Du. Hắn cũng hy vọng, có thể sớm ngày sinh hạ nhi tử của mình, tương lai cùng hài nhi hướng về thiên quốc chi môn xa xôi xuất phát. Đại nhân, không biết qua bao lâu, Lâm Tâm Du mang theo từng đợt thở gấp, nói, chớ vắng về Tuyền Nhi, được thôi. Cự Long từ trong thủy động này lui ra, lại tiến vào một thủy động mới, mà thiếu nữ kia còn dùng miệng khẽ cắn ga giường, xấu hổ phát ra tiếng rên rỉ. Lâm Tâm Du vẫn còn thở dốc bên cạnh nói với Đạm Đài Sở Tuyền. Tuyền Nhi, ngươi cũng đừng nên thua kém. Vì đại nhân sinh ra một nam một nữ, mẫu thân sẽ rất vui mừng. Long Ngạo Thiên cười ha ha, mẹ con hai người các ngươi đều sinh hạ hài tử cho ta. Chẳng phải càng thêm tuyệt, khi nói chuyện, cự long càng xâm nhập vào sâu hơn. Thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng, túm lấy ga giường, thừa nhận từng đợt va chạm phía sau. Không sai, Lâm Tâm Du cùng thiếu nữ Đạm Đài Sở Tuyền này. Chính là mẹ con ruột thịt, loại hành vi hoang đường cỡ nào, vi phạm nhân luân cỡ nào, mẹ con hai người thế nhưng cùng phụng dưỡng một nam nhân. Bất quá trong lịch sử Trung Quốc cũng từng có tiền lệ. Thời Đường Thái Tông, Tiêu Phi được Đường Thái Tông cực kỳ ân sủng, đã từng cùng con gái phụng dưỡng vị hoàng đế này, mà đối với Lâm Tâm Du mà nói, vô luận là mình hay là nữ nhi. Bất cứ người nào chỉ cần mang cốt nhục của Long Ngạo Thiên đều có thể đạt được vinh sủng. Địa vị cũng từ đó càng thêm củng cố. Trong khái niệm của người Trung Quốc, nữ nhân như quần áo, từ tự, đích vải, mới là đệ nhất. Lâm Tâm Du, ngày xưa từng là thê tử của Đạm Đài Sa Thủy. Mẫn Hà đối với việc này từng nghe qua. Phải, Mộc Lam cho dù đang trong phòng nhưng vẫn hạ giọng, được làm vua thua làm giặc. Cũng không kỳ quái, năm đó thời điểm biểu diễn, ác mộng cuối cùng, Đạm Đài Sa Thủy cùng Lâm Tâm Du kết làm vợ chồng trong mộng cảnh. Sau đó thật có cảm tình rồi sinh ra nữ nhi Đạm Đài Sở Tuyền. Cũng là trưởng thành ở trong mộng, ân, tuy không rõ ràng chi tiết, bất quá lúc trước Lý Mỹ gia từng tiết lộ với ta. Là Lâm Tâm Du năm đó phản bội Đạm Đài Sa Thủy. Vô luận việc này là thật hay giả đều không phải chuyện chúng ta có thể nghị luận. Ngươi cũng chỉ có thể nói với ta mà thôi. Quả quyết không được bàn luận với người khác. Cái này cũng không phải chuyện để bát quái. Ta đương nhiên biết, trong lòng Mẫn Hà có một tia ấm áp. Mộc Lam vẫn luôn quan tâm nàng như vậy. Dựa theo lời Lý Mỹ gia, sau này Long Ngạo Thiên càng ngày càng cường đại. Cùng Đạm Đài Sa Thủy tranh đoạt vị trí nhân vật chính cuối cùng. Có thể nói đánh nhau túi bụi, mà chỉ cần chưa tới lúc quay bộ phim cuối cùng, nhân vật chính vẫn có thể thay đổi. Mà khi đó, Long Ngạo Thiên hiển nhiên hy vọng thắng lợi càng lớn hơn. Lâm Tâm Du nhìn ra được, ở cùng Đạm Đài Sa Thủy hiển nhiên đã không còn tiền đồ. Vì thế nàng đem nhược điểm vật nguyền rủa máy tính của Đạm Đài Sa Thủy tiết lộ cho Long Ngạo Thiên. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Đạm Đài Sa Thủy cuối cùng chết trong tay Long Ngạo Thiên. Nàng thật sự là một độc phụ, mà từ sau đó, nàng cư nhiên không biết xấu hổ, cư nhiên bán nữ cầu vinh, đem bản thân và nữ nhi dâng thân cho Long Ngạo Thiên. Hy vọng đạt được che chở, Mộc Lam đối với chuyện này cũng từng nghe loáng thoáng, bình tĩnh xem xét, Lâm Tâm Du vô sỉ quả thực cổ kim hãn hữu. Xưa này ít thấy, Diệp Tưởng ngược lại không thể so sánh với nàng, hắn ít nhất đối với nữ nhi của mình thật sự rất quan tâm. Nàng chẳng lẽ còn muốn cùng con gái mang thai cốt nhục của Long Ngạo Thiên? Thật là một sự tình hoang đường, một mẫu thân có thể đối đãi với con cái như công cụ. Chỉ vì muốn càng nhiều ân ủng sao? Chỉ có thể nói, tại thế giới địa ngục này nhân tình sớm đã bị phá hủy. Hoặc nói, aura nhân vật chính của Long Ngạo Thiên quá mức cường đại. Ta vẫn không thể hiểu nổi. Lâm Tâm Du thì cũng thôi đi. Nữ nhi nàng cư nhiên cũng chấp nhận. Đó chính là kẻ giết cha nàng à, ai biết được. Có lẽ, sau khi trải qua vài bộ phim kinh dị khiến lòng cầu sinh của nàng quá mãnh liệt mà buông bỏ điểm mấu chốt. Ngày xưa có Võ Tắc Thiên bóp chết nữ nhi. Tuy rằng không xác định được có phải chính sử hay không. Hôm nay có Lâm Tâm Du bán nữ cầu vinh, bất quá, bởi vậy cũng có thể hiểu được, vì sao năm đó Đạm Đài Sa Thủy lại giao máy tính cho Lý Mỹ gia. Dạp chiếu phim thứ 17, trong phòng Lý Mỹ gia lúc này bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết. Nàng trên người mặc đồ tang, dập đầu quỳ dưới đất, Sa Thủy đại nhân, Vô Kỵ đại ca. Hy vọng các ngươi có thể sớm đăng cực lạc, Sau khi kết thúc, phòng học dị đồ, nguyên ruột kết thúc, ký ức mất đi đối với Hoàng Phủ Vô Kỵ tự nhiên toàn diện khôi phục. Xa Thủy Đại Nhân, năm đó, ngài truyền cho ta máy tính này, khiến ta có thể bảo vệ mạng nhỏ. Ta suốt đời khó quên, bị thiện nhân Lâm Tâm Du kia hãm hại, ngài chết không nhắm mắt, thà rằng đem máy tính truyền lại cho người có thực lực thấp như ta. Thậm chí khiến nó không thể bị người khác cướp đi, ân đức này Mỹ gia tuyệt đối không dám quên. Lần này ta liên hợp với Diệp Tường, nhất định phải chặt bỏ đầu con tiện nhân kia, tế bái ngài, không giết chết Lâm Tâm Du, ta Lý Mỹ gia thề không làm người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.